cường đại chiến y chương 536. Gocchuyenaudio.com, Giang Vô Song nói tiếp, bây giờ bên ngoài có xuất hiện cường giả bắt cảnh thì cũng chỉ có lão tổ của nhà họ Tiêu Dao thôi, mà nhà họ Tiêu Dao dã tâm đang sôi sục chắc chắn sẽ tham dự đại tiệc lần này. Sợ rằng nhà họ Tiêu Dao cũng là người của một phái cổ môn. Nếu như vậy thì phiền phức lớn rồi. Giang Vô Song cũng rất lo lắng, hiện giờ không có quá nhiều người ủng hộ cho Giang Công Tuấn. Một mình Giang Công Tuấn mà muốn đối đầu với một phái thì khó như lên trời. Không phải chuyện gì to tát, Giang Công Tuấn vẻ mặt lãnh đạm nói, lúc then chốt vương sẽ giúp anh. Suy cho cùng, đây là trận chiến giữa hai phe phái, chứ không phải cuộc chiến của mỗi mình anh với họ, cái này em tôi yên tâm, nhưng... Giang Vô Song liếc nhìn Giang Công Tuấn, nói, nếu bát cánh không xuất hiện, vậy minh chủ. Nhất định phải sinh ra thất cảnh, hiện tại anh đã tiến vào lục cảnh rồi, cộng thêm hộ pháp thần công không tệ coi như là đầu được với thất cảnh, không hẳn sẽ bại trận, anh cũng có cơ hội tranh đoạt vị trí minh chủ, nhỡ như không đoạt được đi thì cũng phải. Phải gì? Giang Công Tuấn nhìn Giang Vô Song. Phá cho hỏng, Giang Vô Song cười yêu mị nói, hiện tại đang thiếu một người đi phá hoại để cho đại hội không thể diễn ra suôn, ồ anh có diệu kế gì? Tạm thời chưa có, nói sao vậy? Giang Công Tuấn và Giang Vô Song đang ở biệt thự Thiên Tử bàn chuyện. Lúc này, Cao Mạn Ngọc đã có mặt ở thủ đô, đi đến một căn biệt viện ở ngoại ô và tìm được ông Cao rồi. Ông Cao, tình hình có thay đổi, vương có khả năng sắp động thủ rồi. Cao Mẫn Ngọc nhìn người đàn ông trung niên đang ngồi sưởi ẩm, trên mặt có chút lo lắng. Nhưng gương mặt, ông Cao lại rất bình tĩnh, ôn tồn hỏi, cô lại nghe được tin gì rồi? Giang Công Tuấn được bổ nhiệm làm chỉ huy thiên. Bình thường mà, vị trí chỉ huy thiên đã bị bỏ trống quả lâu, luôn cần người đến nhận, chỉ do lúc bỏ phiếu chúng tôi thua thôi. Ông Cao nói một cách thản nhiên, Giang Vô Song đã bị trục xuất khỏi nhà họ Giang. Cao Mẫn Ngọc lại nói tiếp, hai chuyện này chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Ba trong bốn cổ tộc lớn đều nhằm vào nhà họ Giang, nay nhà họ Giang cùng nhà họ Tiêu Dao đã sụp đổ. Tại đại hội Thiên Sơn tiếp theo đây, nhà họ Giang bị cô lập tứ phía, nhà họ Giang Hồng thể tìm được đồng minh nữa rồi. Nếu muốn bảo vệ cho nhà họ Giang, chỉ còn cách hợp tác với vương. Nhưng Giang Quốc Đạt là một con cáo giả, ông ta biết nếu bây giờ mà bày tỏ thái độ của mình, các gia tộc khác sẽ chia bè kéo phải, vậy thế cuộc. Đã rõ ràng rồi, chính là cuộc chiến giữa các phe phái. Vậy nên ông ta đã trục xuất Giang Vô Thần, giúp Giang Công Tuấn. Cao Mẫn Ngọc nói ra những phân tích và hiểu biết của mình. Ông Cao nhàn nhạt nói, cứ cho là thể đi, vậy thì sao? Chỉ một Giang Công Tuấn còn con, cậu ta có thể gây nên sóng gió gì đây? Chú, ông Cao vẻ mặt thờ ơ, ông ta còn muốn đẩy nhà họ Giang vào thế đường cùng ấy, để nhà họ Giang còn cách nào khác mà đi tìm vương bảo vệ minh. Nếu là như vậy thì nhà họ Giang đang đối địch với ba gia tộc còn lại, tất nhiên sẽ lựa chọn phe đối thủ của nhà họ Giang. Ông ta khẽ dừng tay, nói quay lại nhà họ Giang đi, đẩy nhanh kế hoạch hơn, thời gian không còn nhiều nữa. Vàng, Cao Mẫn Ngọc không nói thêm lời nào, miễn cưỡng rời đi. Cô ta chạy đến đây để nhắc nhở ông Cao nhưng ông ta lại thờ ở như thế tất cả mọi chuyện này. Đều nằm trong dự tính của ông ta. Sau khi ra khỏi phòng, khuôn mặt có phần non trẻ của Cao, Mẫn Ngọc thoảng về nghiêm trọng, có ta nhỏ giọng thì thầm, lẽ nào phía sau ông Cao có cao nhân, người này là ai? Cô ta không thể đoán ra cũng không nghĩ nhiều thêm nữa, lắc đầu và rời khỏi biệt viện. Bên phía Giang Công Tuấn, lắc Giang Công Tuấn và Giang Vô Song vẫn đang đợi Độc Bộ Văn và Đường Sở Vi. Hai người họ đến rất nhanh, buổi trưa, Độc Bộ vẫn đến nơi trước tiên, chậc chậc anh Giang, không tệ nha, vừa là Nam Cương Long Vương, giờ đây còn là thiên soái quản lý quân Xích Diễm. Hiện nay cả Đoan Hùng này dường như chỉ nghe lời một mình anh thôi đấy. Độc Bộ Vân sau khi ngồi xuống xong liền tùy tiện lên tiếng. Bớt nịnh đi, Giang Công Tuấn liếc anh ta một cái rồi nói, lần này tôi tìm ông đến là có nhiệm vụ, Độc Bộ Vân cũng nghiêm túc lên. Hỏi, nhiệm vụ gì? Giang Công Tuấn đáp, lần trước lúc truy sát thiên tử, ông cũng ở đó. Thiên tử đã bí mật nghiên cứu cổ độc biển cổ độc thành virus sinh hóa, làm ra một vài con quái vật bất khả xâm phạm. Bây giờ Cao Mẫn Ngọc đã nhận nhiệm vụ thay cho thiên tử rồi tiếp tục hành động. Cô ta hẳn đã nghiên cứu lại, mà cơ sở nghiên cứu có lẽ là ở nước ngoài. Tôi muốn ông sử dụng sức mạnh của Hắc Điện để điều tra kỹ cơ sở nghiên cứu mới mở cho tôi. Nghe xong, gương mặt Độc Bộ Vân thoáng vẻ nghiêm trọng, anh Giang, anh quá coi trọng tôi rồi. Thế giới này rộng lớn như thế, tôi đi đầu tìm đây, Giang Công Tuấn nói, theo suy đoán, vị trí cơ sở nghiên cứu hình như cách Đoan Hùng không xa, có lẽ là ở nước láng giềng. Ông tập trung điều tra nước bản đi, tình báo của Hắc Điện phân bổ khắp thế giới, tôi tin là không làm khó ông. Đầu, được tôi sẽ cố, Độc Bộ Vân gật đầu, gã ta còn mong đợi Giang Cung Tuấn sẽ cho gã bí pháp võ công chứ, nhưng lệnh của Giang Cung Tuấn, gã chỉ còn cách tuân theo, phải làm cho nhanh, trong vòng 3 ngày tìm ra ngay cho tôi. Sao mà được, Độc Bộ Vân lắc đầu, nếu anh cho tôi một địa điểm chính xác trong 3 ngày tôi còn có thể tìm ra. Nhưng bây giờ đến địa điểm cũng không có, tôi phải đi khắp nơi để tìm. 3 ngày này sao đủ, chỉ ít phải 1 tháng, không được. Giang Cung Tuấn từ chối, 1 tháng là quá lâu, không đợi được nữa. Làm càng sớm càng tốt, tôi cũng sẽ thu xếp người khác điều tra, được rồi, tôi cố hết sức vậy. Độc Bộ Vân bất lực, căn dặn Độc Bộ Vân xong, Giang Cung Tuấn cũng gọi điện cho Long Điện đang ở nước ngoài. Long Điện là do trước đây anh bảo Bát Bộ Thiên Long xây dựng nên. Mục đích xây dựng Long Điện chính là, để bồi dưỡng thể lực như vậy mai này mới có trốn rút lui bảo toàn thân thể, bởi vì anh cũng sợ Vương Qua Cầu rút văn. Đợi đến khi anh ta giải quyết xong những rắc rối này, anh ta sẽ bị ra tay với anh. Cũng giống như hai nhà Âu Dương, Độc Bộ của Cổ Môn Năm, anh gọi cho Giang Ly. Giang Ly cũng báo cáo tiến độ của Long Điện, bây giờ bọn họ đều đang tu luyện, có người đã tu luyện ra chân khí, trở thành đại đạo tông sư rồi. Còn Long Điện khoảng thời gian này trên phạm vi thế giới rất sôi nổi, kiếm được vô số của cải, hiện tại cũng là thế lực Long rất lớn. Giang Cung Tuấn cũng nói ra yêu cầu của mình, cần Long Điện đi điều tra viện nghiên cứu do Cao Mẫn Ngọc điều hành. Căn dặn xong, anh cúp máy. Anh Giang, tôi xin lui trước, có chuyện liên lạc qua điện thoại. Đó, tôi sẽ liên lạc với anh ngay khi có tin tức. Độc Bộ Vân không lưu lại. Biệt thự Thiên Tử Lâu, sau khi chào hỏi Giang Cung Tuấn, liên nhanh chóng rời đi. Gã ta rời đi chưa được bao lâu, Đường Sở Vị đến. Chồng, Đường Sở Vị đi tới ôm Giang Cung Tuấn một cái rồi rúc vào trong lòng Giang Cung, nói, lần nào anh đi cũng hơn 1 tháng trời, nhớ anh chết đi được. Khô khô, Giang Vô Song khẽ họ một tiếng, đang bàn chính sự. Muốn thân mật thi đợi đến tối đi, Đường Sở Vị đành buông Giang Cung Tuấn ra, ngồi xuống một bên, hỏi, lần này gọi em đến có chuyện gì sao? Giang Cung Tuấn gật đầu, nói, không những thế, còn là chuyện lớn, cần sự phối hợp của Vương Thiên Điện. Giang Cung Tuấn nói kế hoạch của mình một cách chi tiết. Trong lúc anh hành động với ông Cao, Đường Sở Vi sẽ đưa Vương Thiên Điện đến, hủy diệt cơ sở nghiên cứu mà Cao Mẫn Ngọc mở lại, tóm gọn một lần tất cả nhân viên liên quan đến cơ sở nghiên cứu, bao gồm cả Cao Mẫn Ngọc, được không thành vấn đề. Đường Sở Vi vẻ mặt xúc động. Qua một thời gian dài như vậy, cuối cùng cũng tới lúc cô có thể giúp đỡ Giang Cung Tuấn rồi, cô trang trọng thề thốt, ông xã, em nhất định sẽ không để anh thất vọng đầu cách chương.